Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, nửa bước ngàn dặm. Buổi tối, Lưu Ngọc ở Bách Hương Lâu đặt một gian xương phòng, thay sư tôn Đường Hạo, sư muội Đường Chi đón gió tẩy trần, đồng thời kêu lên Tiêu Quân, Diệp Vân hai vợ chồng. Trong bữa tiệc Đường Hạo thập phần khách khí mà nhờ và Diệp Vân nhiều chiếu cố Đường Chi một. Hai. Diệp Vân ở Thiên Phù Lâu, sảnh ngoài đương nhân viên cửa hàng. Đã 2 năm nhiều, coi như kinh nghiệm phong phú. Diệp Vân tự nhiên một ngụm đồng ý. Nàng cùng Đường Chi tính cách tương đồng, giống nhau tùy tiện, thập phần ngay thẳng. Cùng Đường Chi thực nói tới, chỉ chốc lát liền giống như quen biết nhiều năm hảo tỉ muội giống nhau. Thấy vậy Đường Hạo liền an tâm không ít. Hắn thật đúng là lo lắng nữ nhi đảm nhiệm không được Thiên Phù Lâu tiêu thụ chức vụ. Như có Diệp Vân chỉ điểm, ứng sẽ dễ dàng một ít. Ăn xong, Đường Hạo, Đường Chi, Lưu Ngọc ba người trở lại tiểu viện. Đường Chi thấy tiểu viện ngắn gọn, tinh xảo, cũng thật là thích, liền vui vẻ đồng ý lưu tại tiểu viện cư trú. Bởi vì làm nàng một người một mình ở tại Hoàng Dịch Đại Viện, Đường Chi thật là có chút chột dạ. Hiện giờ có thể cùng sư huynh cùng nhau trụ, kia không thể tốt hơn. Đường Hạo thừa dịp rời đi trước còn có chút canh giờ, bắt đầu chỉ đạo Lưu Ngọc tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, đệ thập tầng tâm pháp yếu điểm. Chờ đến ngày hôm sau giờ mẹo, Lưu Ngọc trải qua cả đêm tu luyện, đã cơ bản nắm giữ đệ thập tầng tâm pháp vận chuyển tâm đắc. Dù sao cũng là Lưu Ngọc tu luyện hơn 20 năm chủ tu công pháp. Đường Hạo hơi thêm chút giảng giải, Lưu Ngọc thực mau liền hiểu rõ. Sáng sớm sắc trời xám xịt một mảnh, rơi xuống tích tích mưa nhỏ. Hoàng Dịch Đại Viện trên quảng trường tụ một đám người. Quảng trường đá xanh mặt đất dừng lại một diệp hình màu đen trúc thuyền, tản ra từng trận linh quang. Này diệp trúc thuyền tên là Ám Phong, từ mặc trúc luyện chế mà thành một kiện tứ phẩm cao cấp tinh phẩm phi hành pháp khí. Vẫn là các đại tông môn thủ biên tiểu đội cảnh giới tuần tra thường dùng pháp khí. Đặc thù đó là phi hành cực nhanh. Chi nhi, vi phụ không ở bên người, nhiều nghe ngươi sư huynh nói, thiếu chơi tính tình, biết không? Đường Hạo sụ mặt nói, đã biết, cha, người yên tâm đi. Đường Chi hồng mắt vội gật đầu đáp, Ngọc nhi, chi nhi vi sư liền nhờ ngươi, tốn nhiều tâm. Lúc này truyền đến lên đường, Đường Hạo nhìn thoáng qua nữ nhi, thở dài nói, sư tôn, yên tâm, đệ tử sẽ chiếu cố hảo sư muội. Lưu Ngọc chắp tay nhất bái, trịnh trọng đáp, cha, người nhất định phải cẩn thận một chút, chi nhi nhất định sẽ nghe sư huynh nói. Đường Chi nước mắt lập tức trào ra, nàng tự nhiên biết Bắc Vệ đội quân Tiền Tiêu là địa phương nào. Không khỏi thay phụ thân an nguy lo lắng lên. Đường Hạo nhẹ nhàng lau đi Đường Chi gương mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, không có việc gì, đứa nhỏ ngốc, vi phụ đi rồi, các ngươi cũng trở về đi, đừng để bị ướt. Đường Hạo sau khi nói xong, liền xoay người bước nhanh bước lên trúc thuyền. Sư tôn, bảo trọng. Lưu Ngọc lớn tiếng từ biệt hô. Không lâu, màu đen trúc thuyền liền chở 4 vị tông môn trúc cơ cao thủ lên không, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phá tan đầy trời màn mưa, biến mất với xám xịt tầng mây. Hoàng Dịch Đại Viện trên quảng trường đưa tiễn người bắt đầu chậm rãi tan đi. Tiếp được mấy ngày, Đường Chi ở Thiên Phù Lâu đương nhân viên cửa hàng, có Diệp Vân ở một bên hiệp trợ, thực mau liền thích ứng tiêu thụ chức vụ. Mấy ngày nay Lưu Ngọc cũng không đi Phúc Nguyên Lâu, mà là bồi Đường Chi hảo hảo đi dạo Bắc Loan Thành, nếm thử nổi danh đặc sắc ăn vặt, thuận tiện giúp Đường Chi thêm mua một ít như bàn trang điểm, chăn gấm, mềm giường chờ sinh hoạt dụng cụ. Dù sao cũng là nữ nhi ra, sinh hoạt tinh xảo một ít. Giờ Tuất, Lưu Ngọc, Đường Chi từ Thiên Phù Lâu trở lại tiểu viện. Đẩy cửa phát hiện Giang Nhân đang ngồi ở trong viện. Lưu Ngọc cười khẽ hô, Giang tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lưu huynh đệ, vị này xinh đẹp muội muội là. Giang Nhân thấy Lưu Ngọc phía sau Đường Chi, tò mò hỏi, nga, đây là ta sư muội Đường Chi. Lưu Ngọc hướng Giang Nhân giới thiệu nói. Theo sau đối Đường Chi nói. Vị này chính là Giang tỷ. Cho ngươi nhắc tới quá. Phúc Nguyên Lâu, trưởng quầy. Tỷ tỷ, các ngươi nói chuyện. Ta đi xem Lý Thẩm làm cái gì ăn ngon. Đường Chi biết vị này diễm lệ nữ tử là tới tìm sư huynh. Gật đầu hướng Giang Nhân cười cười. Liền biết điều mà tránh ra. Giang tỷ, có chuyện gì tìm tiểu đệ? Lưu Ngọc ngồi vào ghế đá thượng, cấp chính mình đổ một trà xanh, thuận miệng hỏi, không có gì liền tới nhìn xem, không chào đón a? Lưu Ngọc vài ngày không đi Phúc Nguyên Lâu. Giang Nhân cố ý lại đây nhìn một cái có gì biến cố. Phúc Nguyên Lâu, sinh ý vừa mới khởi bước, cũng không thể thiếu Lưu Ngọc như vậy một vị vẽ nghệ tinh vi phù sư. Giang Nhân đột nhiên một bộ hiểu rõ bộ dáng, trêu đùa, Giang tỷ đã biết. Có phải hay không sợ ngươi này như hoa như ngọc sư muội hiểu lầm? Giang tỷ ngươi đừng nói cười. Tiểu đệ cùng sư muội không phải ngươi tưởng như vậy. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu giải thích nói. Theo sau nói tiếp, sư muội, nàng mới đến Bắc Loan Thành. Mấy ngày nay bồi nàng đi dạo. Đến là đã quên thông chi Giang tỷ ngươi một tiếng. Lưu Ngọc lúc này đã suy nghĩ cẩn thận Giang. Nhân vì sao mà đến? Liền mở miệng giải thích một câu. Phúc Nguyên Lâu mới khai trương không lâu. Căn cơ còn thiền. Chính mình hiện giờ là Phúc Nguyên Lâu. Chỉ có hai vị trung cấp phù sư một trong. Mấy ngày chưa hiện thân. Giang Nhân lo lắng cũng là bình thường. Xác thật là hắn thiếu suy xét. Giang Nhân ở Phúc Nguyên Lâu. Vì hắn tranh thủ đãi ngộ cũng không tệ lắm. Lưu Ngọc xem như cực kỳ vừa lòng. Không cần đầu nhập bất luận cái gì thành phẩm. Cũng không cần lo lắng tiêu thụ phương pháp, càng không cần gánh vác thất bại nguy hiểm. Chỉ cần một lòng vẽ phù liền có thể, đã có thể được đến một bút xa xỉ thù lao, lại có thể tôi luyện chính mình vẽ phù kỹ xảo. Lưu Ngọc hiện giờ nắm giữ 4 loại tam phẩm linh phù thành phù suất chỉ có 7 thành tả hữu. Nếu chính mình bỏ vốn vẽ phù bán nói, vận khí không hảo liền sẽ vốn gốc không về, vận khí tốt nói cũng kiếm không nhiều lắm. So ở Phúc Nguyên Lâu, vẽ phù đoạt được cao hơn không bao nhiêu. Liền cầm tam phẩm cao cấp ẩn tức phù, vì lệ. Một chương ẩn tức phù ở Phúc Nguyên Lâu, giá bán vì 2.400 khối cấp thấp linh thạch. Vẽ phù linh tài phí tổn ước vì 1.600 khối cấp thấp linh thạch. Gần là giá bán 7 thành. Này đều không tính mặt tiền cửa hàng tiền thuê. Nhân lực thành phẩm. Lưu Ngọc vẽ ẩn tức phù thành phù suất cũng vì 7 thành. Vẽ 10 chương ẩn tức phù. Ước có tam chương vì thất bại phẩm. Như vậy tính ra Phúc Nguyên Lâu mỗi chương ẩn tức phù bình quân chỉ kiếm 80 khối cấp thấp. Linh thạch lại còn có muốn trả Lưu Ngọc 30 khối cấp thấp linh thạch làm thù lao. Đương nhiên Giang Nhân thỉnh Lưu Ngọc đến Phúc Nguyên Lâu. Cũng không trông cậy vào thông qua Lưu Ngọc vẽ phù. Kiếm nhiều ít linh thạch, chỉ là vì lệnh Phúc Nguyên Lâu, hàng hóa chủng loại phong phú một ít. Căng giữ thể diện, bằng không cái gì đều không có. Khách hàng vừa thấy liền biết là tiểu điếm, sinh ý có thể hảo lên kia mới là lạ đâu. Nếu là Lưu Ngọc chính mình vẽ phù ẩn tức phù, bán nói. Gần nhất vẽ phù thành phẩm sẽ đề cao. Thứ hai nguồn tiêu thụ là cái vấn đề lớn, hoặc là cấp thấp bán cho cửa hàng. Hoặc là đến ngũ hồ quảng trường chính mình bày quán bán ra. Nhưng vô luận như thế nào? Giá bán định thấp hơn 2.400 khối cấp thấp linh thạch. Kể từ đó, đầu nhập đại lượng phí tổn. Tốn thời gian lại cố sức. Kết quả là có thể hay không kiếm được linh thạch đều là không biết. Cho nên Lưu Ngọc hiện giai đoạn ở Phúc Nguyên Lâu đảm nhiệm phù sư. Là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có chờ đến Lưu Ngọc thành phù suất tăng lên. Tới 8, 9 thành, khi đó chính mình vẽ phù mới có thể bảo đảm tiền lời. Vẽ phù tài nghệ đó là như thế. Đương phù sư ý đồ nắm giữ một loại hoàn toàn mới cao phẩm giai, pháp phù khi. Liền cần trước đầu nhập một tiệt bút luyện tập phí. Chỉ có thông qua đại lượng luyện tập mới có thể tăng lên pháp phù thành phù suất. Đương thành phù suất đạt tới trình độ nhất định. Mới có thể thông qua vẽ này phù kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên các loại linh phù chi gian cũng có tương thông chỗ. Một vị phù sư nắm giữ phù pháp tri thức càng phong phú. nắm giữ hoàn toàn mới, pháp phù, sở cần thả xuống liền càng ít, cũng càng dễ dàng. Tóm lại, vẽ phù, một đạo trọng ở tích lũy. Cái gọi là, nửa bước ngàn dặm, tích lưu thành hà sao, đó là như thế. Sao nguyên văn, bất tích khuể bộ, vô dĩ trí thiên lý, bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải, ý nói rằng, nếu như không đi nửa bước thì không thể tới được ngàn dặm. Không có những dòng chảy nhỏ thì không thể có biển rộng. Hết chương.